Phần 10. Tên sinh viên đại học nằm vùng này không phải là tên cộng sản, mầm non, học thói, Đặng Trần Thường thứ nhất và duy nhất. Trước nó cả 30 năm, nhà văn Lan Khai, tác giả Cái Hột Mận, Ai Lên Phố Cát, đã bị học trò bỏ vào rọ tre, đeo đá nặng và thả xuống sông chết sặc sụa. Thế Viên may mắn hơn Lan Khai, Khái Hưng. Anh chỉ bị học trò bắt đi học tập. Người cộng sản sẽ trả lời thế nào về tình nghĩa, về đạo đức, về phẩm cách qua sự việc bắt nhốt Thế Viên? Bản chất của cộng sản là phản bội. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thủ tiêu bao nhiêu bằng hữu, bao nhiêu đồng chí sáng giá hơn mình. Chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể. Bằng chứng cụ thể là thi sĩ Thế Viên được học trò cộng sản đền ơn bằng còng, xích và ngục tù. Những anh cộng sản làm dáng ở Paris, ở Bonn, ở Amsterdam, ở Washington có gợn chút ưu tư chăng? Sự mỉa mai không dành cho những anh tập sự phản bội, tập sự dẫm nát tình nghĩa, mà hơi buồn, lại phải dành ưu tiên cho ông nhà văn kẻ tà giáo. Ông nhà văn kẻ tà giáo là con rể ông Trương Gia Kỳ Xanh, là em rể tên cộng sản khát máu Trần Bạch Đằng. Cả nước đều rõ, Trần Bạch Đằng tuyên bố bọn văn nghệ Sài Gòn không có đất sống dưới ánh mặt trời. Cả nước đều rõ, ông nhà văn kẻ tà giáo tham dự phiên họp đầu tiên của Hội Văn nghệ Giải phóng. Cả nước đều rõ, ông nhà văn kẻ tà giáo được Trần Bạch Đằng cài đi nằm vùng ở Tiên Sáng của bọn Ngô Công Đức đi Bắc về Nam. Cả nước đều rõ, ông nhà văn kẻ tà giáo sang Mỹ dẫn lời Bertolt Brecht, buồn cho thời đại, nói chuyện với cỏ cây cũng là một tội lỗi. Nhiều người biết, nhiều báo đăng. Chúng ta khó chịu cái thái độ bất lương trí thức của ông nhà văn. Người nên nói lời của Bertolt Brecht chỉ là Vũ Hoàng Chương, là Thế Viên, những kẻ nhởn nhơ công tác theo chỉ thị của Trần Bạch Đằng. Một giai đoạn nào đó, trong khi các thi sĩ nói chuyện với cỏ cây, chết rũ trong tù, là những kẻ không được tha thứ. Song, người quốc gia vốn rộng lượng và những kẻ đã cộng tác với kẻ thù của họ vẫn ngông nghênh, vẫn mục hạ vô nhân, tưởng thiên hạ mù và câm hết. Ong óng một giọng bịp bợm rẻ tiền. Tôi không nuôi một ảo tưởng nào, và điều mong ước dĩ nhiên của tôi là tiếp tục dùng ngòi bút để phục vụ người Việt đang định cư ở hải ngoại. Nuôi ảo tưởng nào cho một giai đoạn nào? Nước Mỹ không có Trần Bạch Đằng sẽ có ai? Đó là ưu tư của người quốc gia nếu họ còn chống cộng và còn tham vọng giải thoát quê hương. César nói, kẻ thù có thể tha thứ, kẻ phản bội phải ném vào chuồng cọp. Những kẻ phản bội, những tên ở lại, đã xách súng lùa anh em đi họp chào mừng cộng sản, đã viết báo cộng sản, đã làm việc với cộng sản và đã vượt biên bằng thuyền và bằng máy bay sang Mỹ, sang Pháp. Bằng chứng rành rành, đọc tên đứa nào đứa nấy, cúi mặt câm nín, thì vẫn công khai múa mép và múa bút, thì vẫn được hoan nghênh như chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ, và nạn nhân của chúng nó thì bị vùi dập tơi bời, bị dồn vào cuối đường cô đơn tuyệt vọng. Người quốc gia còn một hạng mà dưới mắt và trong ý nghĩ đốn mạt của nó, ai cũng là cộng sản. Nếu đã nằm tù cộng sản và nếu trốn khỏi đất nước muộn màng, cái hạng chống cộng bằng sách vở này chưa một phút nhìn dép râu dẫm trên đường phố Sài Gòn, chưa một giây nếm nỗi chua xót của Tổ quốc, quá khích đến tội nghiệp. Có lẽ sự cường điệu quốc gia chỉ nhằm khỏa lấp một co cẳng chạy dài, vất lại một quá khứ bần tiện. Gia đình tôi chưa biết tôi ở tù, Thế Viên buồn bã nói. Họ đã cho viết thư mà, tôi nói. Tôi đã viết 2 lần, không thấy gia đình trả lời. Không có ai gửi quần áo, thuốc men, tiền bạc. Anh có còn tiền không? Còn, tôi đăng ký mấy chục. Chúng tôi được lệnh xếp hàng và ngồi yên lặng. Tôi nhìn sang phía Thế Viên, thi sĩ của tình yêu, người yêu của anh. Những người yêu của anh còn khóc. Tại sao người ta không bắt chủ nhiệm Nhật báo Xây dựng, Nhật báo Tự do chống cộng khét lẹt? Tại sao người ta không bắt Thanh Lãng? Câu trả lời có phần lợi cho sự ân trả oán đền của cộng sản. Linh mục Nguyễn Quang Lãm đã lôi Thái Bạch ra khỏi Tổng nha Cảnh sát Quốc gia và bảo đảm hành vi nằm vùng của nó. Linh mục Thanh Lãng đã xin ông Nguyễn Văn Thiệu thả Vũ Hạnh và cho nó một chỗ ngồi ở Trung tâm Văn bút Việt Nam. Ban chấp hành Văn bút Bình Yên, thế viên không chống ai thì lận đận. Chắc chắn anh đã không thích may cờ giống thi sĩ tướng lĩnh, không thích ngày mai giống thi sĩ Hoàng Trúc Ly gửi đăng Sài Gòn Giải Phóng vội vàng. Anh cũng không thích giống văn sĩ Lan Đình, tuyết hận Nguyễn Mạnh Côn chê từ hôm khởi chiến của mình, bị loại ra giải văn học tổng thống bằng loạt bài thâm cung bí sử trên Tin Sáng. Anh ngồi chồm hổm, thi sĩ của chúng ta, nông dân Morris của giờ thứ 25, chỉ vì trời mưa, chỉ vì vợ đẹp mà lưu lạc mấy chục nhà tù phát xít đồng minh. Thi sĩ Thế Viên chỉ vì ly cà phê hàn huyên, chỉ vì người yêu tôi khóc mà đã lưu lạc hai nhà tù cách mạng. Tôi đi tù không oan uổng, sự hèn mọn của Cộng sản ở đó, và từ đó loài người có thể phán xét công lý Cộng sản. Chúng tôi bị phân thành ba nhóm. Ba tên công an chức sắc của Đề Lao Gia Định xuất hiện. Họ ngó chúng tôi như lái buôn nô lệ chọn người. Cười nói một lúc họ thỏa thuận, mỗi tên nhận một nhóm. Nhóm của tôi vào sau cùng. Chúng tôi, gồm có Hồng Dương, Nguyễn Hữu Hiệu và tôi, được đưa vào khu C1. Dương Nghiễm Mậu, Đặng Hải Sơn, Thế Viên đến khu khác. Đề Lao Gia Định thời Pháp đô hộ, có mỗi khu A. Khu A cũ kỹ, ẩm thấp, nhưng đầy đủ tiện nghi. Người Pháp lập một thư viện nhỏ, tràn ngập tiểu thuyết trinh thám gián điệp. Sang thời cách mạng nhân vị, ông Ngô Đình Diệm trùng tu khu A và cất thêm khu B mái phẳng xi măng cốt sắt. Qua cách mạng vô sản thống nhất cả nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây liền một mạch hai khu C1, C2, C1 và C2. Mỗi khu có 7 phòng và 12 cát xô. Cát xô hay biệt giam đối diện phòng giam tập thể. Biệt giam khu A có phòng nhốt 4-5 tù nhân, còng tay, xích chân, dính chùm. Trưởng khu C1, bí danh là Sáu Cầu, người Quảng Ngãi. Ông ta bảo chúng tôi đứng xếp hàng. Một công an quản giáo dở sổ ghi tên tù nhân mới nhập trại. Sau này tôi biết tên hắn là Hùng, dân cử tri, thành đồng cách mạng. Tù nhân tặng hắn biệt danh là Hùng Kém Gai. Hồng Dương rất thông minh, anh ta kéo tôi đứng cuối cùng hàng để có thể biết anh em ai vào phòng nào. Nguyễn Hữu Hiệu vô phòng 3 C1. Hồng Dương đã xong thủ tục. Tôi là kẻ cuối cùng, khám xét hành lý của tôi hồi lâu, gã quản giáo cật vấn lý lịch. Họ và tên: Vũ Mộng Long. Bí danh: không có. Nghề gì? Viết văn. Viết tiểu thuyết ba xu hả? Phải. Bút hiệu là gì? Duyên Anh. À, Duyên Anh viết điệu ru nước mắt. Sau khi ghi lý lịch của tôi vào sổ tù, sổ đoạn trường, gã quản giáo hỏi tôi: tại sao anh viết điệu ru nước mắt? Tôi đáp: tôi sẽ trả lời với cán bộ chấp pháp. Có nghĩa rằng cai ngục, anh không có quyền thẩm vấn tôi. Gã quản giáo cay cú, hắn cũng là tên nằm vùng. Tôi hiểu hắn đã đánh dấu tôi. Đó là điều dại dột, là sự lãng quên lời dặn: chớ dại chết ở cái lỗ chân trâu. Anh đã viết kẻ bị xóa tên trong sổ bụi đời, đúng không? Phải. Thế thì bao giờ anh viết kẻ được xóa tên trong sổ tù? Hắn không cho tôi trả lời, vẫy tay xua tôi ra chỗ Hồng Dương. Một tên cai ngục dẫn tôi đến phòng cuối dãy. Chúng tôi vào phòng 6C1. Ở đây tôi gặp lại các anh em của tôi: Thanh Thương Hoàng, Chóe, Thân Trọng Kỳ, Cao Sơn. Như tất cả các phòng giam tập thể của C1 và C2, 6C1 của tôi thấp lè tè, lợp tôn. Nó dài 8 thước, rộng 4 thước. Hồ nước, cầu tiêu ở trong đó luôn. Người ta xây bục xi măng cao khỏi nền đất 2 gang tay làm bục ngủ. Có một miếng trống thấp gần cửa để chia cơm nước. Trần phòng là những thanh xà 10 tròn chồng lên nhau thành hình vuông, đầu người chui không lọt. chẳng hề có cửa sổ, cửa gió. Chúng tôi tiếp dưỡng khí qua ô nhỏ, vừa bằng cuốn sách bỏ túi, chỗ giữa cửa sắt. Trưởng phòng và trật tự viên dùng dây đo lại toàn phòng để chia chỗ nằm đồng đều cho tù nhân. Khi phòng đã chật, thêm tù nhân mới là một sự vất vả. Chia chỗ thường dẫn đến gây gổ, mỗi tù nhân bị bớt một chút xíu chiều rộng. Cuộc chia chỗ kéo dài nửa tiếng, tôi được đúng 2 gang tay chiều rộng. Bằng 2 gang đo này, tôi chỉ có thể nằm nghiêng hay nằm ngửa, đặt đôi tay lên bụng, không nhúc nhích. Hành lý của tù nhân được treo lên những thanh sắt trần sát tường. Tù nhân có ít nhất 1 cái bị cói và 1 cái giỏ plastic. Bị đựng kẹo, bánh, đường, bột, mì vụn, thuốc lá, thuốc cảm sốt và quần áo. Giỏ đựng chén, muỗng, nước mắm, thức ăn mặn, tất cả bằng nhựa. Mọi đồ kim khí bị nghiêm cấm. 6C1 thêm Hồng Dương và tôi là 52 người. 52 người chiếm một diện tích 32 thước vuông, tính cả cầu tiêu, hồ nước, sàn tắm, chỗ chia cơm nước. Xong thủ tục nhập phòng và sau bữa cơm chiều vội vã, tôi có dịp tìm hiểu phòng 6C1. Trưởng phòng, thiếu tá cảnh sát đặc biệt Lâm Văn Thế, ngoài 50 tuổi, điềm đạm, nhẫn nhục. Ông Thế thuộc thế hệ kháng chiến Nam Bộ. Năm 1954, thay vì xuống Cà Mau ra Bắc tập kết, ông ta đã ngược lên Sa Huỳnh. Nửa đường ông ta bỏ về, rồi ông cộng tác với cảnh sát quốc gia, tự học thi đậu tú tài, tự học Anh ngữ. Trong tù, ông ta học chữ Nho bằng phấn viết trên bục xi măng với ông hiệu trưởng trường tàu. Phấn bị cấm, ông nhúng ngón tay vào ca nước mà học. Ông Thế bị bắt ngay đêm 30 tháng 4 75 tại nhà. Trật tự viên Dũng Quan Tài, một du đảng trẻ lừng danh sau vụ cướp súng của bộ đội, bắn nhau với công an, bị bắn què cẳng và bị đánh gãy răng. Thư ký phòng là nghị viên hàng tỉnh Nguyễn Tấn Lợi, đó là 3 chức sắc của phòng 6C1. Ngoài ra, phòng 6 tập hợp đủ thành phần: tư sản mại bán chợ lớn, phản động trẻ tuổi, đầu trộm đuôi cướp, án phạt của chế độ cũ về những thành tích bất hảo, và nhà văn, nhà báo, nhà vẽ, nhà đạo diễn. Cái xã hội tù ô hợp này chửi thề văng tục suốt ngày, kèn cửa nhau từng tí. Nó khác xa với sĩ quan trình diện học tập hay là công chức cao cấp trình diện học tập. Trình độ văn hóa và tâm tính hoàn toàn chênh lệch nên đối nghịch nhau liên miên. Tôi được nhiều độc giả du đãng và phản động trẻ săn sóc, và đó là những hệ lụy suốt thời gian tôi trọ ở khách sạn quốc doanh Đề Lao Gia Định. Năm chúng tôi, Thanh Thương Hoàng, Chóe, Hồng Dương, Thân Trọng Kỳ và tôi xúm quanh nhau hút thuốc lá chuyện trò. Chúng mày là chuyến xe vét đấy. Bên sở chỉ còn mỗi một mình Nguyễn Sĩ Tế vẫn nằm cát xô. Thanh Thương Hoàng nói, tác giả cánh chim mỏi đưa tay gãi háng, tao bị ghẻ nặng rồi. Anh tiếp, đêm sang đây thật là hãi hùng, chúng tao cứ tưởng nó đem đi thủ tiêu. Làm sao tôi quên đêm ấy, bản lề phòng giam kèn kẹt ghê rợn. Nó nhiễm đầy đáng tính nên kỹ thuật dọa nạt của nó tuyệt vời. Một kẻ bất cần đời như là Hoàng Anh Tuấn mà nghe đọc tên mình thì rối loạn, chụp vội mỗi cái điếu cày ra đi, quên cả hành lý. Con người rất con người là phải biết sợ bỏ rọ ngâm sông. Thiếu nỗi sợ đó, con người vô tri giác. Và phê bình nỗi sợ đó, phán xét nỗi sợ đó, dành cho các phán quan nói phét ở những nơi bày tỏ sự dũng cảm, không bị đánh thuế. Tôi đã thấy các vị phán quan bệnh hoạn này trên đất nước của Lincoln. Hình như tất cả đều ngậm miệng, đều khom lưng trước quyền uy ảo tưởng Hoàng Cơ Minh. Chủ nghĩa tôi mọi thường tỏ ra thiếu hào sảng với đồng nghiệp oan khiên và đồng bào oan khổ. Một giây, Hoàng Anh Tuấn thôi sẽ không còn nhớ chụp cái điếu cày ra đi, mà sẽ đứng nghệt mặt, xón đái ra quần. Vậy thì chưa kinh quá khốn cùng. nên câm học, chớ nên luận anh hùng hay là chụp mũ bừa bãi. Không hề kiếm nổi một anh hùng tù ngục trong ngục tù cộng sản đâu. Chỉ có những kẻ bất trí, những kẻ thiếu chí lớn, ngông nghênh với đám cai tù chăn trâu cắt cỏ, tự hạ thấp mình cùng lũ công an nói ngọng, để chết dại ở lỗ chân trâu. Thoáng hoặc, những anh hùng tù ngục được vinh tôn bởi một tù nhân vô loại, xuống bếp ăn vụng thịt, ăn cắp cơm cháy, ăn tránh phần cơm heo. Tưởng đã chẳng hiển hách, còn bị nhục thêm. Không có gì xấu hổ để bị bắt hay là tình nguyện vẽ tranh Hồ Chí Minh trong tù cả. Biết nhẫn nhục, vẽ chân dung Hồ Chí Minh cũng như vác củi cuốc đất. Sự bảo trọng thân xác kiểu cũng như đã phô bày sự tồn tại lãng nhách trong một pho hồi ký thuật viết lách, còn phải học tập lâu ngày. Lãnh tụ cộng sản không chấp nê những tiểu tiết trong nhà tù. Không có thằng lãnh tụ cộng sản nào làm anh hùng trong nhà tù cả. Chúng nó hèn hạ để tồn tại, để trở thành cha già dân tộc, để trở thành tổng bí thư và ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Trong ngục chung nhật ký, Hồ Chí Minh không ngần ngại tự khai. Ở đời trăm sự đều cay đắng đâu bằng mất tự do. Mỗi lời mỗi việc không tự chủ, để chúng dắt đi tựa trâu bò. Cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi, đã mất thế tự chủ, đã biến thành trâu bò cho cai ngục dắt dẫn, sai bảo. Thế giới đã quên cái hèn của Hồ Chí Minh, chỉ còn nhớ cái vĩ đại của một người đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta đã không khai thác cái khía cạnh ở tù hèn hạ của lãnh tụ cộng sản. Chúng ta chỉ khai thác cái khía cạnh ở tù hèn hạ của chúng ta. Không hiểu nổi tâm sự và chí lớn của đại bàng bằng thù vặt cá nhân, bằng đố kỵ hẹp hòi, bằng kết tội và phán xét thiếu suy diễn và a-dua. Những con chim sẽ mãi mê lép nhép. Rốt cuộc, cái tư tưởng anh hùng tù ngục nằm gọn trong tiếng ăn. Ăn vụng, ăn cắp, ăn tranh. Và nó chỉ có thế. Nó không thoát nổi thứ địa ngục tồi tệ với mấy trăm trang sách vô tích sự. Viết lấy được mà kiên nhẫn đọc. Người ta dễ dãi cách mấy cũng khó tìm nổi hạt bụi thông minh, vết chấm tài hoa. Nhưng mà hên, Chóe nói. Hên sao? Tôi hỏi. Vừa sang tới đây hả? Là nó lùa chúng tao vào hội trường. Anh em đủ mặt, thiếu anh Tế và bọn mày. Đang đêm Mai Chí Thọ đến. Thanh Thương Hoàng ngừng lại, kéo một hơi thuốc lá chậm rãi, chiếu tiếp. Nó thăm hỏi chúng tao, tình cảm ra phết. Bố Côn đứng phắt dậy, đại diện anh em xin xỏ. Anh em buồn quá, bố ấy đói thuốc đâm ra ngớ ngẩn. Thằng Trịnh Viết Thành nổi đóa. Tao phải nói bố Côn không đại diện ai cả, bố ấy đại diện cho riêng bố ấy thôi. Rồi sao? Mai Chí Thọ cười. Rồi sao nữa? Chúng tao yêu cầu gặp vợ con. Mai Chí Thọ ok. Thằng này thủ đoạn vô song mày. Nó bảo anh em ghi địa chỉ để nó sai người đi báo gấp. Và sáng hôm sau chúng tao gặp vợ con tiếp tế ê hề. Chúng mày sẽ được gặp vợ con. Sang đây làm việc gì chưa? Chưa, nó quên rồi. Anh em đủ mặt. Thế là ngoài nhà văn, nhà báo quân đội đi trình diện học tập theo diện sĩ quan, đám văn nghệ sĩ và ký giả bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 76 đã bị lùa hết về Đề Lao Gia Định, trừ Nguyễn Sĩ Tế vẫn cô đơn ở Cát Xô Sở Công An. Phòng 5C1 có Doãn Quốc Sĩ, Sao Biển, Hoàng Vĩnh Lộc, Vương Hữu Đức, Minh Đăng Khánh, anh em khác chủ trì khu A, khu B. Chiếu nói, được gần gũi nhau cũng đỡ buồn. Khi kẻn tù báo ngủ, Chiếu nói riêng với tôi, ngày về xa lắm đấy Duyên anh ạ, chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên đi thôi. Tôi về chỗ của tôi, không ai được phép răng mùng. Dũng quan tài muốn chia máu đồng đều cho mũi, vì 52 tù nhân nhồi nhét vào diện tích 32 thước vuông, nên trật tự viên Dũng quan tài đặt lệ, cấm nằm co kiểu xếp thìa, cấm nằm kiểu chân này gác lên đầu gối chân kia. sắp lớp kiểu cá mòi hộp, đầu anh này là chân anh kia nằm cạnh, cấm tiểu tiện ban đêm. Chúng tôi tuân lệnh, anh mập nằm nghiêng, anh gầy nằm ngửa, tất cả nằm thẳng không nhúc nhích. Tôi nằm cạnh Nguyễn Tấn Lợi và Chóe, hai tên cùng to xác. Tuy kẻn tù đã điểm nhưng ngọn đèn nê ông không tắt, nó sẽ sáng đến lúc điểm danh sớm hôm sau. Đêm đầu lạ nhà tù, tôi khó nhắm mắt, nhớ câu thơ của sông Hồ, chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên đi, mà Thanh Thương Hoàng vừa khuyên vừa khuyến cáo. Tôi suy nghĩ mãi, có lẽ mọi chuyện buồn nhỏ nhặt hết, kể cả chuyện buồn ở tù. Những ngày còn nằm ở bên sở công an, tôi đã ao ước chuyển trại. Tôi muốn biết khoảng 20 nhà tù trong thời gian 3 năm. Tôi thiếu cái thung dung của Dương Nghiễm Mậu. Mậu tính 12 năm, tôi chỉ dám tính một cái mốc. Cộng sản đặt mỗi mốc tù là 3 năm. Nếu tôi độc thân như Mai Thảo, như Phong, thì mọi việc quá dễ dàng. Tôi có người vợ yếu đuối, đau ốm quanh năm và ba đứa con còn nhỏ dại. Nằm tù mà cứ lo chuyện xảy ra ngoài đời thì mau héo hắt lắm. Tôi vào tù, chắc chắn bằng hữu đã sợ vạ lây mà xa tránh. Nghĩ ngợi lung tung, rồi ý nghĩ lại trở về nồi cháo thịt chiều ngày 8 tháng 4 76. Tôi thèm gặp vợ con, để tôi hỏi nồi cháo thịt có bị cháy đen không? Nồi cháo hay là thân phận tôi? Chóe đang ngáy pho pho, Lợi đã co một chân và gác chân kia lên đầu gối chân co. Mồ hôi của hai tên phì lũ chảy sang chỗ tôi, khiến lưng tôi nhơm nhớp. Tôi nhổm dậy, dựa lưng vào tường, kiếm thuốc lá hút và quan sát 51 ổ bánh mì trong lò. Có mỗi ô cửa gió, dưỡng khí ít, thán khí nhiều, mà con người vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ. Tiếng ngáy, tiếng gãi ghẻ soàn soạt, tiếng mớ tạo thành một hợp âm. Thỉnh thoảng cái chân gác lên đầu gối của anh này rơi bịch xuống ngực anh kia. Hai chân anh kia đạp trúng đầu anh nọ thì những tràng chửi thề văng ra. Nhưng tù nhân cứ ngủ. Mùi vị đề lao mới ghê, mồ hôi chua, hôi nách, mũ ghẻ và mùi cầu tiêu quyện lấy mùi thuốc lá, thuốc lào, nước mắm, mắm ruốc. Cơ hồ tôi thoáng thấy mùi đau khổ. Thả hồn theo khói thuốc, tôi về gõ cửa nhà tôi, im lặng. Bên ngoài cũng đã là một ngục tù, và vợ con tôi đang thoi thóp trong ngục tù bao la đó. Quá khuya, sương trải thật nhiều. Những giọt sương đọng trên lá cây bên sân tòa tỉnh trưởng Gia Định, rơi xuống mái tôn nhà tù như những giọt buồn day dứt. Khu C1 xây dài theo bức tường biên giới đề lao và tòa tỉnh đã trở thành trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh. Nếu tính phòng 7 C1 là đầu, thì đầu khu C1 sát khít vỉa hè đường Phan Đăng Lưu. Tôi nhớ thuở Bùi Thế Cầu làm tỉnh trưởng Gia Định hay ghé đây thăm bạn, Tổng đốc Gia Định Thành, và tôi không quên những cây vú sữa chung quanh sân. Bây giờ những giọt sương đọng trên lá vú sữa não nề rơi xuống mái tôn nhà tù, và tôi ngồi giữa cái hoang vu của kiếp người, nghe điệu sáo thấm vào hồn mình. Nguyễn Vĩ đã diễn tả, sương rơi lạnh lùng, hiu hắt thấm vào. Em ơi, trong lòng hạt sương thành một vết thương, rồi hạt sương trong tan tác trong lòng. Tả tơi, em ơi, từng giọt thánh thót, từng giọt điêu tàn trên nấm mồ hoang. Những giọt sương của Nguyễn Vĩ đã rơi vào năm 1935, năm tôi mang tiếng khóc ban đầu mà ra đời. Vẫn là hạt sương của 40 năm trước. 40 năm sau, nó tuyệt tích âm điệu thánh thót. Nó không còn là vết thương của một người nữa. Nó đã ngậm oan khiên của lịch sử giống nòi. Nó đã rơi xuống xác 2 triệu người Việt Nam chết đói, 1 triệu rưỡi người Việt Nam chết cải cách ruộng đất, bao nhiêu triệu người Việt Nam chết thủ tiêu, bom đạn chiến tranh. Hôm nay, nó rơi xuống roi gạo Marxist, rơi xuống thuyền gỗ lênh đênh vượt biển, rơi xuống các trại tị nạn ô nhục, rơi xuống nhà tù, trại tập trung. Giọt sương theo nỗi đổi đời, đã thành giọt nước mắt. Nếu cột đèn biết đi, nó sẽ đi tìm tự do. Thuyền nhân nào đó đã trả lời phóng viên một đài phát thanh ngoại quốc như thế. Sự ví von thật hay. Cột đèn không biết đi, con người biết đi. Nhưng con người đã dừng lại sau chuyến đi dài. Người Việt Nam không thích nhớ những gì đáng nhớ, phải nhớ. Không thích quên những gì cần quên, nên quên. Cái truyền thống hẩm hiu nhất của dân tộc ta là nhớ thù vặt và ham trả thù vặt. Triều đại này lật đổ triều đại kia, tiêu hủy mọi công trình xây dựng tốt đẹp, kể luôn công trình kiến trúc. Cao Miên còn hãnh diện có đế thiên đế thích, chúng ta thì còn gì? Phải cảm ơn ông thực dân Pháp một tí. Nhờ ông chiếm đất nước tôi nên chúng tôi còn chút xíu lăng tẩm thành quách triều đại Nguyễn Phúc Ánh. Ông sang muộn, những kẻ phục lê lật đổ Nguyễn sẽ san bằng những lăng tẩm, bia mộ, đền đài ở Huế. Nhưng mà những kẻ nhớ thù vặt, trả thù vặt tận tình nhất vẫn là Cộng sản Việt Nam. Mắt mờ thù hận, óc ủng thù hận. Cộng sản Việt Nam đã dẫm nát báu vật và giam nhốt tài năng của dân tộc. Còn chúng ta bảo vệ báu vật và tài năng ra sao? Chúng ta hất hủi, hờ hững, kèn cựa, và với triết lý thoát là tới, chúng ta đã quên những oan khiên mà giọt xương vẫn ngậm, vẫn rơi đều đặn xuống thân phận Việt Nam. Dân tộc đang kiên nhẫn bước trên sầu đạo để chiến đấu, để tìm ý nghĩa rạng ngời cho lịch sử. Quê hương đang cựa quậy. Chúng ta dừng lại, dầu chúng ta khác hẳn cột đèn. À, chúng ta cũng đi chứ, chúng ta đi giật lùi. Đã nhiều dâu biển trong kẻ thù của chúng ta, chưa có dấu hiệu sắp dâu biển trong cung cách chiến đấu để chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Mọi lãnh vực chúng ta đứng rồi nằm và nhai lại. Khi đó những giọt xương đã đổi đời và không ngừng rơi xuống những xót xa, nghẹn ngào, bắt thức tỉnh, suy tư. Sự suy tư của tôi gần gũi nhất là cái nội các của ông Đinh Xuân Cầu. Trực giác của tôi cho tôi biết Mục sư Trương Phiên đã bịp chúng tôi. Tôi chợt nảy sự ngờ vực từ hôm Trương Phiên dọa tôi rằng công an mật đã bao vây nhà tôi. Hắn muốn cắt đứt đường về của tôi, rồi hắn bảo tôi cho tổ chức mượn mấy lạng vàng. Tôi viết thư về nhà, con gái tôi trả lời thay vợ tôi. Tôi đọc thư, lòng dạ tan nát. Con tôi viết, mẹ bị mù rồi hay sao ấy bố ạ? À? Mẹ chẳng còn nhìn rõ cái gì nữa. Có lần vợ tôi đã không đọc rõ chữ và tôi phải cầu cứu Bùi Duy Tâm. Tôi tin ngay, nhà cạn tiền rồi, bố về lo cho các con. Tôi chưa về, vì nghĩ vợ con tôi chưa biết công an mật lởn vởn trước nhà tôi. Trương Phiên chở em vợ hắn đến An Đông lấy vàng. Hắn đã thất vọng. Hắn vẫn quả quyết ông tướng Ngô Quang Trưởng còn ở trong bưng. Đặng Xuân Côn đề nghị chỉ cần đưa ông trưởng về Sài Gòn, dẫn ông tướng này gặp vài người là thừa vàng chiến đấu. Trương Phiên nồng nhiệt hứa hẹn thực hiện kế hoạch Đặng Xuân Côn. Những chuyến ra đi của nội các cứ bị hoãn lại. Lần thì Nguyễn Cao Kỳ bay về bưng bắt Bùi Thế Lân, gây áp lực với Hội đồng Bảo Quốc. Lần thì địch báo động đỏ, răng lưới các cửa biển, vân vân. Trương Phiên có tài nói và diễn xuất. Mục sư mà, hắn phô bày chí lớn của hắn bằng bí danh Trương Mộng Hoàng. Họ Trương ôm giấc mộng trở thành hoàng đế. Hắn nói, ngay cả tôi nghe, cứ tưởng là hắn dốc tâm can vì nước. Có nhiều lúc, kẻ khôn ngoan bỗng ngu xuẩn một cách tội nghiệp. May cho tôi, khi qua nhà số chẵn đường Tăng Bạch Hổ, nhân xem tivi, tôi đã ngỡ ngàng. Báo chí Mỹ thân cộng đã chụp đầy mặt tướng lãnh Lưu Vong tặng Việt Cộng. Ông thì đang rót rượu, ông thì đang lau bàn. Việt Cộng thuyết minh thêm, mỗi chân dung tướng lãnh hiện rõ trên màn ảnh nhỏ, có ông Kỳ, ông trưởng. Tôi quyết định trở về nhà sau vài tuần lưu lạc ở Hòa Hưng, Bảy Hiền. Thoạt tiên, tôi đến nhà bà Nguyễn Đình Vượng, địa chỉ tạp chí Văn. Tôi nhờ bà liên lạc với vợ tôi. Vợ tôi lên đón tôi chập tối. Sáng tinh mơ hôm sau, tôi đến Phú Nhuận. Tôi lại về nhà, rồi tôi ở nhà luôn. Rồi tôi đi về lung tung. chẳng thấy bóng dáng công an nào. Ông Đinh Xuân Cầu và Sao Giò bị bắt trong tháng Giêng 1976. Tôi bình yên. Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thiện Ngọ bình yên. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở một tiệm thợ may trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Trương Phiên thì tuyệt tích. Tôi không đánh giá Trương Phiên như một công an cộng sản lùa chúng tôi vào lưới. Thấp hơn, tôi đánh giá hắn như một tên lợi dụng tinh thần chống cộng của mọi người. Hắn khôn khéo đạo diễn, thấy cái bè chuối xuống nước đúng lúc. Sau 30 tháng 4 75, rất nhiều tên làm tiền và làm tình bằng những thủ thuật phục quốc, và rất nhiều người mất vàng, mất trinh rồi vào tù. Hoàng hôn của miền Nam nó thảm thiết vậy đó. Tôi sẽ viết ở những trang sắp tới. Ông Đinh Xuân Cầu nghĩ rằng Trương Phiên là gián điệp Mỹ. Năm 19 tuổi, lòng chứa chan mộng ước, tôi theo Duy Dân lên rừng Ban Mê Thuộc làm cách mạng. Trở lại Sài Gòn thất học bơ vơ, tôi thù hận chính trị cách mạng, và tôi đã diễn tả sự khinh miệt lãnh tụ trong tiểu thuyết Ảo Vọng Tuổi Trẻ. Năm 1975, lòng chứa chan uất ức, tôi đi chống cộng sản, và tôi cũng trở về. Chán nản, bơ vơ, rốt cuộc thì tôi vào tù, mất toi một lạng vàng cho sự nghiệp chống cộng đến chiều. Ít ra tôi đã trung thành với khẩu hiệu chống cộng đến chiều, đầy hệ lụy, mà tôi đã viết từ thuở tôi cầm bút chống cộng. Nhưng sự bẽ bàng chống cộng tàn mùa của tôi, một mình tôi chịu, và tiếp tục nói dối cả với vợ con tôi, với Đặng Xuân Côn. Tôi đã vào chiến khu, đã gặp Ngô Quang Trưởng, đã gặp Mỹ với khí giới tối tân. Ở tù, tôi quen bao nhiêu con người chống cộng tâm huyết, trẻ có, già có, họ cũng bị bịp bợm như tôi. Bạn đã hiểu tại sao tôi khinh bỉ những tên lái buôn chống cộng, những công ty đấu thầu chống cộng. Tôi chưa cháy niềm tin chống cộng, tôi vẫn chống cộng. Vì dân tộc chắc chắn là viễn vông, vì những con người đã giấu giếm tôi, đã săn sóc tôi, đã kỳ vọng nơi tôi, ở các căn nhà hẻm phố Trần Quý Cáp, phố An Đông, phố Tăng Bạt Hổ, phố Tô Hiến Thành, Bảy Hiền, xóm mới. Chính xác, tôi chống cộng với tuổi trẻ, với các bạn Pháp và Việt của tôi. Tôi không chống cộng với lãnh tụ ghẻ lở, với cây mục vô tích sự, với lái buôn cai thầu. Và tôi tin vào sự quật khởi của dân tộc tôi, không tin vào các thế lực ngoại bang. Kẻng tù báo thức làm sự suy tư của tôi ngừng lại. Tù nhân bắt đầu ồn ào. Hãy tưởng tượng đống sơ mít nhặng bu đầy bị đụng khẽ. Tù nhân đã vo ve như thế từ lúc kẻng báo thức đến lúc kẻng báo ngủ. Sự tranh chỗ tiểu tiện đại tiện, đánh răng, rửa mặt, náo nhiệt vô cùng. Không có nhường nhịn ở nhà tù. Luật đời và luật tù giống hệt nhau. Thằng nào mạnh, thằng ấy chủ động. Những thằng mạnh, cộng sản biết dùng người lắm, là những thằng cảnh sát đặc biệt, an ninh quân đội, du đảng, được sử dụng vào các chức trưởng phòng và trật tự viên. Những thằng này, bất cứ hoàn cảnh nào, đều biết cách đàn áp anh em để thủ lợi. Dưới chế độ cộng sản, các vua tù bị thoái vị, trưởng phòng mất quyền bóc lột, hà hiếp tù nhân. Ở đề lao Gia Định, cộng sản ban phát cho trưởng phòng Ân Huệ ra ngoài khiêng đồ tiếp tế của thân nhân tù nhân mỗi tuần lễ. Ra khiêng đồ sẽ được gặp vợ con trong 5 phút. Để bảo vệ quyền lợi khốn kiếp này, trưởng phòng đã ghi những câu nói mỉa mai của tù nhân, báo cáo trưởng khu hay là cán bộ giáo dục. Tùy theo mức phản động nặng hay nhẹ, tù nhân sẽ bị viết tự kiểm, sẽ bị cấm viết thư, sẽ bị cấm nhận quà tiếp tế, sẽ bị nằm cát xô. Không phải trưởng phòng nào cũng đê tiện. Cộng sản chọn người xứng đáng cho công việc xứng đáng. Khi nó đã chọn, đừng hòng từ chối. Từ chối là chống đối chế độ. Chống đối chế độ ở nhà tù là múc chỉ ăn cơm hẩm. Đừng hòng tình nguyện. Tình nguyện là có ý đồ. Có ý đồ là bị điều tra. Ở bất cứ nhà tù nào, dưới bất cứ một chế độ nào, trên bất cứ một quốc gia nào, bạn đừng đòi hỏi tự do. Bạn chỉ được đòi hỏi ân huệ và chớ dại dột yêu sách. Yêu sách, bạn sẽ được nâng quan điểm lên bất mãn. Mỗi nhà tù một quy chế. Cái hợp lý ở đề lao Gia Định, sẽ là cái vô lý ở Khám Chí Hòa. Chính sách nhà tù cộng sản thả nổi. Ở đề lao Gia Định, bạn có quyền tuyệt thực. Sang Khám Chí Hòa, bạn tuyệt thực thì bụng bạn đói mà thân bạn no đòn. Những kẻ chỉ loanh quanh các trại cải tạo không nên lạm bàn về nhà tù. Trại cải tạo là động, nhà tù là tĩnh. Trại cải tạo là ánh sáng, nhà tù là bóng tối. Ở trại cải tạo, cộng sản gọi bạn là trại viên. Nhà tù, cộng sản gọi bạn là can phạm. Ở trại cải tạo, bạn sống chung với các chiến hữu. Ở nhà tù, bạn sống chung ô hợp với đủ mọi thành phần xã hội. Ân huệ của trưởng phòng là ra ngoài khiêng đồ, gặp vợ con, hít no dưỡng khí, tắm nắng thỏa thuê. Tuy còng lưng mỏi tay, ân huệ của trật tự viên là đi đổ rác, phơi quần áo, tha hồ liếc nhìn các phòng, các cát xô và gặp gỡ anh em ở đống rác, ở chỗ phơi quần áo. Ấy, ân huệ nhỏ mọn thế thôi mà cộng sản dư khả năng tạo ra mọi ngờ vực, mọi phôi pha tình người. Trưởng phòng Lâm Văn Thế không thuộc loại đê tiện, ít nhất ông ta cũng là một sĩ quan. Dũng quan tài cũng không tệ, nhưng đám mafia 6C1 cậy thế nó để tác yêu tác quái ở hồ nước. Các bạn vừa nghe xong phần 10, Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần 11.